tinh quái, chương 3, góc truyện audio.com, edit, khi beta, xà, dưới lưỡi rắn của Trần Uyên luôn luôn ngậm một mảnh vảy rồng trắng như tuyết. Rồng có 5 màu trắng, đen, đỏ, xanh dương, vàng. Trong đó thế gian chỉ có một con bạch long duy nhất, về phần nó đang ở nơi nào thì không ai biết. Qua 5.000 năm, Trần Uyên vẫn còn nhớ rõ, năm đó người nọ mặc quần áo trắng, đi tìm nguồn gốc hoa văn long ấn trên trán màu bạc lấp lánh rực rỡ dưới ánh mặt trời, nể tình mình, hai tay người nọ thủ quyết giữ giữa hai hàng lông mày, vừa thích cười dịu dàng vừa thích chăm sóc. Hắn nói một ngày mãng xà thất thải biến thành thất thải long không biết sẽ có hình dạng gì. Mãng xà thành địa long, muốn phi tiên cần trải qua ba kiếp hóa thai rắn, đổi long cốt chịu đựng hoán thai hoán cốt mới có thể đi vào hóa long trì kế tiếp mới thực sự trở thành thiên long, nắm hải phủ trong tay, phụ trách điều khiển mưa. Trước giờ Trần Uyên không hứng thú gì lớn với điều khiển mưa khống chế nước, hắn chỉ muốn cho bạch long kia nhìn thấy hình dạng của mình khi biến thành thất thải long, đến lúc chăm sóc đối phương còn dám bỏ mặt hắn vẫy đuôi liên tục chuồn mất hay không. Quay về chỗ trầm bạch Trần Uyên ngoại trừ cảm thấy hòa thượng nấu cơm không tệ, niệm kinh cũng không kém ra thì không có nghiên cứu nhiều, mỗi ngày hắn đều bày bộ dạng nữ hoa nương nương chờ trầm bạch tan làm về nấu cơm cho hắn, buổi tối niệm kinh cho hắn giúp hắn tu bổ tinh hồn, nghênh tiếp lần thiên kiếp tiếp theo. Cho tới lúc thấy cửu gia thích bị vấy bẩn trong truyền thuyết, hiếm thấy Trần Uyên tỏ ra cao mày một cách rõ rệt. Cửu gia là một con mèo, hay một con mèo chín đuôi vừa dâm đãng vừa lẳng lơ. Dĩ nhiên đây là nguyên văn của Trầm Bạch, Trần Uyên cảm thấy ngoại trừ vừa dâm đãng vừa lẳng lơ còn phải cộng thêm hai chữ đê tiện này mới hình dung được. Vì vậy cửu gia vừa dâm đãng vừa lẳng lơ dán chân mèo mềm mại lên người Trầm Bạch, bên trái vừa vò ống quần Trầm Bạch lại vò thêm bên phải Trầm Bạch đá mấy cái mới đá nó ra được. Trần Uyên ở cạnh nhìn một hồi, đột nhiên duỗi đuôi rắn tách hai người ra. Cửu gia híp mắt kêu meo meo một hồi lại nhích tới gần, đáng tiếc bị cái đuôi to của Trần Uyên cản trở, mấy lần cũng không vượt qua được, rốt cuộc cửu gia phải mò vòng vòng một hồi cũng nổi giận, cong lưng dựng thẳng lông đuôi. Trầm Bạch vừa mới chiên xong cá hố, quay đầu lại xem thì thiếu chút nữa ném vỡ đĩa, Trần Uyên cũng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới một con mèo con đột nhiên lại thay đổi lớn như vậy, trong nháy mắt có nhiều thêm 8 cái đuôi, một bó to xõa tung, Trầm Bạch mới vừa hét. Chờ đã 9 cái đuôi không kịp đợi ùn ùn quất tới chỗ Trần Uyên. Trong giây cuối cùng Trầm Bạch mở Phật ấn ra, mở ra kết giới, nửa bên mặt Trần Uyên bị quất toàn là máu, bị treo trên kết giới không thể nhúc nhích. Cửu gia ung dung thu đuôi, lắc đầu biến thành đứa nhóc mặc yếm đỏ nhào đến đĩa cá trên tay Trầm Bạch nghiêng đầu quan sát Trần Uyên, giọng điệu ngây thơ tức giận nói. Một đuôi thì giỏi lắm à, 9 cái đuôi của ta lập tức quất chết ngươi. Trầm Bạch bất đắc dĩ bụng mặt y tiến lên đỡ Trần Uyên từ trên kết giới xuống, vừa muốn mở miệng hỏi thương thế thì thấy đuôi rắn đang bất động đột nhiên sượt qua y, siết cổ cửu gia đang gặm cá. Cái này giống như tóm được chỗ bầy tấc của rắn vậy, chỉ cần xách được lông ở cổ mèo thì chúng sẽ biến thành bãi nước trong nháy mắt. Góc truyện audio.com, cửu gia bị treo lơ lửng không dám nhúc nhích, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm nửa gương mặt toàn máu không biểu cảm của Trần Uyên. Người vừa mới ăn cái gì, nôn hết ra cho ta. Trần Uyên dùng tiếng bụng ra lệnh, con ngươi thất thải bình tĩnh lạnh lùng. Trầm Bạch nâng mặt to nhích lại gần, mặt đầy ưu sầu. Hay là đừng để hắn nôn, cái góc độ này đối với biến thái quá hoàn mỹ. Trần Uyên, cá hố, danh pháp hai phần, Trichiurus muticus hay Trichiurus lepterus, là loài cá xương, sống ở biển thuộc họ cá Trichiuridae. Cá thuộc loại cá dữ, nổi lên tầng trên kiếm ăn vào ban ngày, và trở lại tầng đáy ban đêm, ăn các động vật như tôm, cá mực. Cá hố có giá trị dinh dưỡng cao và là nguyên liệu cho nhiều món ăn được ưa chuộng trên thế giới. Chúng còn được gọi là cá đao, cá hố đầu rộng. Khách chương.